Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, làm giàu con đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm VIP đem trước mặt cái này một cây đoản kiếm uy lực dài. Thích cho mọi người ở đây sau đó, đang nhìn tử kiếm tiên trên tay vậy một cái đã hơi hư hại linh khí thân kiếm. Hiện trường trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mấy phần vui sướng tình. Cho tới nay, ở chỗ Vân Ca Thiên Vực Kim Giáp quân đoàn chiến đấu bên trong, liên minh các chiến sĩ một mực thuộc về bị động thế cục. Dù là mấy phe thực lực rõ ràng và đối phương kém không nhiều, nhưng cái này lực phòng ngự không tầm thường màu vàng chiến giáp vẫn là một cái không thể coi nhẹ vấn đề. Một cái không chút nào khoa trương sự thật chính là, bằng vào cái này màu vàng chiến giáp, ở thực chiến bên trong có thể tối đại hóa phát huy phương chiến sĩ thực lực. Mà bây giờ, có phòng thí nghiệm cùng với mộng hồn tộc chung nhau chế ra loại này đoàn kiếm. Ở sau này đối mặt với đối phương kim giáp chiến đoàn chiến sĩ thời điểm, muốn phá vỡ đối phương phòng ngự, cũng chưa có trước khó khăn như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này phá giáp đoàn kiếm xuất hiện là đối liên minh toàn thể thực lực lại một lần nữa tăng lên. Guri China Vic 2 tỷ đệ, cùng với tất cả mộng hồn tộc, quả thật là không để cho Lưu Kiệt thất vọng, lần này lại cho liên minh một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đại địch trước mặt, chỉ có hết sức hắn có thể tăng lên mình, tăng lên toàn bộ liên minh thực lực. Mới là mấu chốt nhất sự việc. Đoàn kiếm này chúng ta là xúi dục được, nhưng là còn có một việc. Chúng ta liên minh chiến sĩ số lượng khổng lồ, các ngươi lên một lần mang về vậy 100 kiện khôi giáp, tính tới tính lui chỉ có thể chế tạo ra 600 cầm như vậy đoàn kiếm. Phải hướng toàn bộ võ trang toàn bộ liên minh chiến sĩ nói, sợ rằng còn được các ngươi hơn là một ít chiến giáp trở về. Giữa lúc tất cả mọi người còn đắm chìm trong cái này một phần ngạc nhiên mừng rỡ bên trong thời điểm, Guri Gainer mở miệng nói ra thiếu chế tạo nguyên liệu sự việc. Lần trước cùng Vân Ca Thiên Vực chiến đấu, ở Lưu Kiệt dưới mệnh lệnh mang về 200 kiện màu vàng chiến giáp. Tuy nói chế tạo cái này phá giáp đoàn kiếm nơi yêu cầu vật liệu liệu cũng không phải là rất nhiều, nhưng 200 kiện chiến giáp còn xa xa không thể đạt tới võ trang toàn bộ liên minh chiến sĩ trình độ. Mặc dù Guri China nói toàn bộ mộng người hồn tộc vừa vào chuẩn bị xong sản xuất lượng lớn, nhưng đó cũng là ở vật liệu đầy đủ dưới tình huống mới có thể đạt tới. Cho nên nói, muốn chế tạo ra càng hơn như vậy đoàn kiếm nói, vẫn là phải chờ một hồi càng nhiều hơn màu vàng chiến giáp. Là một thanh kiếm tốt, hẳn đạt tới cấp 8 đến cấp 9 giữa trình độ, nguyên tài liệu, lần kế có cơ hội ở hơn lột xuống mấy bộ, lần này có chút đáng tiếc. Một bên, tử kiếm tiên tay cầm cây đoản kiếm này giống vậy có chút cảm khái tán dương. Tuy nói hắn đã có thuộc về mình kiếm tốt, nhưng thấy cái này cầm phá giáp đoản kiếm thời điểm, hay là đối với hắn khen có thừa. Có thể gặp đoàn kiếm này uy lực quả thật không tầm thường. Lần trước vậy 200 kiện màu vàng chiến giáp là chiến đấu thắng lợi sau đó Lưu Kiệt cố ý dặn dò các chiến sĩ thu tập. Mà lần chiến đấu này, thật giống như Lưu Kiệt vậy cầm chuyện này quên mất. Thua thiệt, như vậy hao tổn tính được. Liên minh bên này thật là vô căn cứ tổn thất mấy trăm cầm phá giáp đoàn kiếm à. Nghe Guri China nói sau đó, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi áo não mấy phần, thật là hối hận không có đem những cái kia màu vàng chiến giáp ở lột xuống. Kết thúc chiến đấu sau đó, thi thể của địch nhân đều đã bị hỏa táng vĩnh viễn ở lại Thiên Sơn bên trong. Giống vậy chôn còn có mấy trăm kiện màu vàng chiến giáp. Quả thực là có chút đáng tiếc. Nếu như vậy, vậy chúng ta sau này đang cùng Vân Ca Thiên Vực kẻ địch lúc đối chiến tận lực điện thoại di động. Càng nhiều hơn chiến giáp, không ngừng võ trang liên minh chúng ta chiến sĩ. Một ngày nào đó, có thể đạt tới tất cả nhân viên chuẩn bị đoàn kiếm trình độ. Một bên, Chánh Vị lên lô trường ca vậy mở miệng, là chiến đấu phía sau làm ra một ít tính mục đích hoạch định. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, phòng thí nghiệm bên kia còn có chút việc, còn như lần à trò chuyện sự việc liền giao cho các ngươi. Lưu Lưu, Guri China cùng với Vic thấy lô trường ca cái liên minh này tổng chỉ huy tỏ thái độ. Hai người ngày hôm nay tới chỗ này mục đích cũng coi là hoàn thành. Trực tiếp mở miệng nói một câu, chạy ra khỏi bên trong phòng họp, lúc sắp đi còn không quên hướng Lưu Kiệt lên tiếng chào hỏi. Vẫn là vô cùng hữu hảo. Được rồi, nếu phòng thí nghiệm bên kia đã có mới nhất khẩn trương, chúng ta bên này cũng phải càng cố gắng mới được. Địch nhân xâm lược còn có một đoạn thời gian. Đây là chúng ta cuối cùng tăng lên mình thời cơ. Hôm nay hội nghị liền tới nơi này. Chư vị trở về sau đó, cũng muốn bắt chặt thời gian tu luyện. Kẻ địch cường đại còn chưa có xuất hiện, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Guri China hai tỷ đệ sau khi đi, bên trong phòng họp có khôi phục bình tĩnh. Ngồi ở lên trước lô trường ca mở miệng, hướng về phía tại chỗ nhiều người bao cao tầng nói. Cứ việc lần này giải quyết Vân Ca Thiên Vực phái tới 100 người quân đoàn cùng với vượt qua lãnh vực cấp 2 huyền vũ, nhưng dù sao cũng đừng quên, còn có một cái cấp 3 huyền thần tồn tại, cũng không ai từng biết được đối phương kết quả lại còn có nhiều ít xem huyền thần như vậy thực lực mạnh mẽ thậm chí cao hơn huyền thần tồn tại. Những chuyện này cũng chỉ có thể bằng vào tại chỗ nhiều người bao cao tầng đi tay giải quyết. Theo canh phòng chiến tranh không ngừng khai triển, cao cấp năng lực người tồn tại đem càng ngày sẽ càng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Điểm này là tại chỗ mỗi một người cao tầng đều biết một chuyện. Màu vàng chiến giáp chuyện này tất cả mọi người vậy chú ý một chút. Làm hết khả năng thu tập giao cho phòng thí nghiệm, chế tạo ra càng nhiều hơn đoàn kiếm võ trang chúng ta. Lấy chiến nuôi chiến, đối với chúng ta mà nói vậy là một chuyện tốt. Lô Trường Ca nói quả thật không tệ. Trước kia mà nói, ở chiến tranh bên trong tổn thất liên minh chiến sĩ, cũng là đúng cầu toàn thể thực lực một phần suy yếu. Mà lần này có thể lấy phe địch màu vàng chiến giáp tới võ trang mình. Đối với trái đất mà nói không thường là một chuyện tốt. Chiến tranh, luôn sẽ có người hy sinh, dù sao phải có bởi vì tín niệm mà vĩnh viễn chết. Cái này vẫn là không thể tránh khỏi sự việc. Nhưng nếu như có thể đem cái này một phần tổn thất hết khả năng giảm ít đến nhỏ nhất, đối với trái đất, đối với liên minh mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Theo Lô Trường Ca lời nói rơi xuống, vậy tuyên bố lần này hội ý cuối cùng kết thúc. Nhiều người bao cao tầng cũng đều toàn bộ rời đi phòng họp. Giữa lúc Lưu Kiệt nơi này chuẩn bị trở về đi chỗ mình ở thời điểm, sau lưng Đại Tông Sư bỗng nhiên gọi lại Lưu Kiệt. Thằng nhóc ngươi, đột phá đến nửa bước vượt qua lĩnh vực. Đại Tông Sư mở miệng, trong giọng nói mang giọng khẳng định, mà không phải là hỏi. Cứ việc trước ở giữa không trung bên trong cùng huyền vũ tiến hành thời gian dài giao chiến, nhưng hắn thủy chung là đang quan tâm chiến trường phía dưới tình huống. Dĩ nhiên là thấy được Lưu Kiệt ở trong đó đại hiền thần uy tư thái. Lưu Kiệt gật đầu một cái biểu thị thừa nhận. Đối với chuyện này, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Tổng thể mà nói lần này mình đang chiến đấu bên trong trực tiếp đột phá đến nửa bước vượt qua lãnh vực, đối với mình mà nói không buông là một chuyện tốt. Đối với liên minh mà nói, giống vậy là một chuyện tốt. Liền hướng Lô Trường Ca nói, chân chính chiến đấu còn xa không có bắt đầu. Hơn một phần lực lượng, đối với trái đất mà nói liền hơn một phần hy vọng. Nếu như vậy, ta muốn ngươi đã sâu hơn một ít đối với phép tắc lĩnh ngộ. Có không có hứng thú theo lão phu tới tỉ thí một chút. Xem mình rốt cuộc còn có những địa phương kia tồn tại chưa đủ. Đại Tông Sư mở miệng, trong chốc lát lại là để cho Lưu Kiệt sững sờ tại chỗ.